Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 557, sung sướng đưa. 7/10, thu nguyệt phiếu. Thử á, ngực bị Đường Lang quỷ liêm đao phá vỡ, máu tươi dâng trào bên trong. Hắn cắn răng xuất liên tục 3 quyền, cũng ở những người khác yểm hộ bên trong nhanh lùi lại trở về. Miệng lớn hô hấp, vừa rồi, hắn kém chút liền bị Đường Lang quỷ giết chết, mà cái này, tất cả đều là bởi vì phía sau Giang sư huynh, tên kia lại hèn hạ ở sau lưng đẩy mình một thanh, để cho mình ra trận hình, đơn độc đối mặt quỷ dị. Thiên Long tự nhận là thực lực không tệ, nhưng cũng chỉ là không sai, muốn đơn giết quỷ dị, còn xa xa không tới lúc này. Sắc mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm mặt không đổi sắc Giang sư huynh. Thiên Long trong lòng bắt đầu tính toán làm sao vô thanh vô tức đem người hại chết. Không thể không nói, chiến trường hoạt động mới là thực lực tăng lên nhanh nhất phương thức. Hắn mới vừa rồi cùng quỷ dị đại quân chiến đấu, cái này còn không xuất thủ mấy lần, liền hỗn đến trợ công, thuộc tính tăng không phẩy mấy, đừng nhìn không phẩy mấy hơi ít, không chịu nổi số lượng nhiều a. Chỉ là chính hắn cần gánh chịu phong hiểm, muốn nhiều sờ điểm quái, liền có thể bởi vì cấp tiến mà bị quỷ dị giết chết. Đây là phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, mà lên so với nhiều sờ quái, đem đơn nhất tổn thương tối đại hóa chuyển vận tại một con quỷ dị bên trên. Chỉ cần quỷ dị cuối cùng bị giết chết, thu hoạch điểm thuộc tính trực tiếp liền là vị trí, thực lực nhanh chóng tăng lên, để Thiên Long có chút nghiện. Mà lại, hắn phát hiện bọn này tông môn thanh ti quân liên hiệp, bên trong thế mà cất giấu không ít người chơi. Cũng trách mọi người vừa mới đến tụ tập, liền vội vàng tới ứng chiến. Nếu không nhiều hơn giao lưu trao đổi, hẳn là có thể sớm một chút phát hiện những cái kia người chơi thân phận. Về phần Thiên Long là thế nào phát hiện, vậy dĩ nhiên là rất có khẩu ngữ hóa yêu mỹ ngôn ngữ. Cùng trên nhảy dưới tránh, dùng hết phương pháp muốn nhiều sờ điểm quái, chỉ cầu tạo thành tổn thương, không cầu tạo thành đánh giết cùng hưởng ân huệ phương thức chiến đấu. Còn có kia rất có mê hoặc hành động lộ tuyến, có thể từ một môn phái trận địa, không hiểu thấu đi ngang qua hơn phân nửa khoảng cách, liền vì công kích một chút bên kia sắp chết quỷ dị. Miệng bên trong còn gọi, buông ra cái kia quỷ dị, lớn mật quỷ dị trốn chỗ nào. Ấy ra ra nha nha, đại ca, để cái đầu, một chút, liền để ta a một chút, ngọa tào, bạo hòn đá, ta đến sở thi, không sai. Có đôi khi còn có người không sợ chết lao ra sờ thi. Kết quả tự nhiên thảm liệt, trực tiếp bị quỷ dị cho xé. Tại tất cả mọi người trên dưới một lòng chống cự quỷ dị thời điểm, những cái kia hành động khác người người, liền càng dễ thấy, muốn để Thiên Long không chú ý đến không được. Mà tại Thiên Long bắt lấy một cái cơ hội, tại hai vị sư tỷ tiếng kinh hô bên trong, một thanh Giang sư huynh cho thăm dò ra đội ngũ, đá phải quỷ dị dưới chân. Nhìn xem Giang sư huynh hoảng sợ tuyệt vọng bị quỷ dị một ngụm muốn rơi đầu lúc, Thiên Long phát hiện một cái cực kỳ đặc biệt tổ hợp. Kia là một thiếu nữ, dáng dấp da trắng mỹ mạo, cầm trường thương cực kỳ hèn, tỏa trốn ở đội ngũ đằng sau, đâm đâm đâm, ngẫu nhiên còn lớn tiếng ồn ào bên kia thanh y đại ca, chậm một chút giết, ta lập tức cọ trợ công loại hình. Nhưng hết lần này tới lần khác, những cái kia thanh vệ đối hành vi của nàng cực kỳ tha thứ. Giống như nàng trong thanh vệ địa vị không thấp dáng vẻ giống như. Nhưng vấn đề là, gia hỏa này căn bản không có mặc thanh vệ quần áo. Liền là phổ thông thôn dân quần áo a, nhiều nhất xuyên hoa một điểm, xuyên đẹp mắt một chút, mà nhất làm cho Thiên Long để ý, còn không phải thiếu nữ điên cuồng cọ trợ công hỗn quỷ dị đầu người hành vi, mà là thiếu nữ bên cạnh, đi theo một con chó đầu người chó. Không phải loại kia đoạt đầu người, là đúng nghĩa đầu người chó. Một cái đầu người đặt tại chó bên trên, rất sống động, tựa hồ còn tại pháp hiệu tư lệnh đâu. Mà cái kia đầu chó, thì cáp xích, trên đầu cắm đem màu đen đoản kiếm, tựa hồ hoàn toàn không tại trạng thái. Đây là cái gì tổ hợp? Thiên Long có chút mộng. Chờ hắn cẩn thận lại quan sát một hồi, hắn mới phát hiện, đầu người chó bên cạnh, còn có cái cùng loại huấn chó sư gia hỏa tại. Chỉ là hắn sợ hãi rụt rè dùng đến không thuần thục cung tiễn loạn xạ. Lại hèn, tỏa lại an toàn, ghê tởm. Vì cái gì ta liền không học một chút viễn trình bản sự? Được an bài tại viễn trình vị lên. Tại loại này cỡ lớn bên trong chiến trường, Thiên Long đối viễn trình vị thế nhưng là hâm mộ cực kỳ. Nhiều như vậy quỷ dị, nhắm mắt lại ca ca ca liền có thể cọ đến trợ công. Bất quá thực lực không đủ, công kích từ xa đánh vào quỷ dị trên thân, liền không có uy lực gì. Cọ đến trợ công, tăng lên thuộc tính không nhiều, thậm chí có thể là ẩn ẩn gia tăng, loại này nhắc nhở. Nhưng nếu là hỗn đến lợi hại quỷ dị bị đánh giết, kia ích lợi nhưng lớn lắm. Trọng yếu nhất chính là an toàn a, viễn trình đều là được bảo hộ ở phía sau. Hàng phía trước bị tách ra hoặc là chết sạch, mới đến phiên xếp sau gặp được nguy cơ. Cho nên, Thiên Long vừa nghĩ như vậy chứ, một đầu mọc ra cánh rơi quỷ dị liền cúi vọt xuống tới, xông vào xếp sau trong đám người, mang theo mảng lớn gió tanh mưa máu, chảy xuống hơn 30 bộ thi thể, đằng không mà lên. Thiên Long, tốt a, xếp sau cũng không có gì đặc biệt an toàn. Nếu là đổi thành hắn, đối mặt đột nhiên xuống tới phi hành quỷ dị, còn có chút biện pháp, rốt cuộc đều muốn cận chiến. Nhưng cầm lấy công kích cái gì đối mặt đột tiến quỷ dị, kia cũng không có cái gì phản chế thủ đoạn. Cao tầng mệnh lệnh rất nhanh truyền đến, để hàng sau viễn trình bộ đội ưu tiên giải quyết phi hành quỷ dị. Còn phái người giám sát, mấy cái kia nghĩ đến chỗ cọ trợ công người chơi, còn bị giết gà dọa khỉ cầm ra đến, tại chỗ chặt đầu, chiến trường đục nước béo cò, không có bị bắt được tại chỗ còn chưa tính. Hiện tại để ngươi xuất lực làm việc, ngươi còn cưỡi mặt chuyển vận, cứng rắn muốn chơi hoa, kia là chết cũng là chết vô ích. Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có bóng người, đặc biệt dũng mãnh phi thường, cảm giác đều nhanh có thể so với môn phái nhỏ tiên thiên cảnh võ giả. Kia là một người đầu chọc hán tử, con mắt bốc lên tơ vàng, giống đeo kính sát tròng giống như, vô luận thân pháp vẫn là thực lực, đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Đối phó những này tiểu quỷ dị đều mấy chiêu xong việc, ngẫu nhiên sẽ còn đối đầu huyết cấp quỷ dị, lâm vào chiến đấu bên trong. Bởi vì người này hành động quá tự do, muốn đi đâu thì đi đó. Thiên Long cũng có chút đắn đo khó định người này có phải hay không người chơi. Thu tầm mắt lại, Thiên Long tiếp tục giết quỷ dị, âm thầm phát dục. Còn vừa đến đề phòng quăng tới ác độc ánh mắt hai vị sư tỷ. Hậu cung trừ hai, phải nghĩ biện pháp đem hai nữ nhân này cũng cho chơi chết. Thiên Long chính âm thầm nghĩ đâu, bỗng nhiên phía trước truyền đến một tiếng ầm ầm bạo hưởng. Ngẩng đầu nhìn về phía trước đi, chỉ thấy trong không khí bộc phát một đoàn huyết vụ, mà hắc trưởng lão một nửa thân thể, mang theo sau cùng hoảng sợ biểu lộ, vĩnh viễn dừng lại. Cũng trùng điệp rơi xuống đất. Hắc Lộ Tông, hắc trưởng lão chết rồi. Không chỉ có Thiên Long kinh ngạc, ở đây những người khác cũng đều cùng nhau ngẩn ra. Liền là cái này khoảng cách, quỷ dị thuận thế mang đi thật nhiều người, mới khiến cho bọn hắn luống cuống tay chân một lần nữa đối địch. Nhưng mà tâm tư mọi người đều không tại trước mắt chiến đấu bên trên, mà là kia mảnh cấp cao chiến lực trên chiến trường. Ở nơi đó, Thiên Nhị Quân nửa quỳ trên mặt đất, tay trái không cánh mà bay, giống như là bị dây sắt cứ thế mà kéo gãy xuống, lộ ra một nửa xương tay, toàn thân đều là máu tươi, mà Bắc Hộ Pháp thì cơ hồ hóa thành 3 mét hỏa cự nhân. Tại cùng Lạp Quan Quỷ điên cuồng chiến đấu, giao thủ rất có nhiệt độ cao đem. Lạp Quan Quỷ xích sắt đốt đỏ bừng, nhưng cũng chỉ là như thế. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.